Kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con một phương tiện tu hành để được góp phần nối tiếp bản hoài sở nguyện của hòa thượng tốt nhất, và con tha thiết xin hòa thượng từ bi chỉ cho con Phật pháp. Và Phật tử này yêu cầu chỉ phải một pháp tu hành tốt nhất mà để tu rồi đền ơn cho tôi. Thì cái pháp tốt nhất của tôi là cái pháp buông xả. Buông xả là tốt nhất. Ai làm phiền lòng, làm tức giận, buông xả, phải không? Ai đem của cải tiền bạc tới mời tới nhử mình, buông xả. Ai đem sắc đẹp danh vọng lại mời rủ mình, buông xả. Buông hết những cái đó thì tốt nhất. Đó là tu, cái pháp tu đó là nó gần chỉ buông xả thôi, chứ không có gì hết. Mà tôi thường nói đó, bỏ tất cả là được tất cả. Như vậy thì ráng là buông, buông nhiều chừng nào là tốt chừng ấy. Ngồi thiền vừa thấy niệm khởi lên, buông, phải không? Buông riết rồi cái tất cả những cái mầm tạo nghiệp sinh tử nó lặng hết thì giải thoát sinh tử gần quá chừng, phải không? Rất là gần, chứ không có xa xôi gì hết. Đó là cái pháp gọi là ngắn nhất, gọn nhất đó. Phật tử này hỏi thêm: trước đây con đã từng ở trong tịnh độ cư sĩ Phật học hội, Phật hội Việt Nam, nhưng thấy phương thức hành đạo có nhiều điều chưa được vừa ý, cho nên con muốn chấn chỉnh lại nhưng sợ mình không đủ khả năng nên đã bước ra, xin hòa thượng từ bi chỉ dạy con phải làm gì. Thì chỉ phải tu như nãy giờ tôi nói thôi. Có Phật tử thưa: kính thưa thầy, bạch thầy, gia đình họ hàng bên chồng con có người chết trẻ rồi làm bùa chú đưa cho chồng con về để trên mái nhà. Con thì con không tin bùa chú, mong thầy dạy cho con. Người con xin sám hối. Thì cái điều này quý vị nghĩ tôi dạy sau đây. Bây giờ tôi đứng về mặt tình cảm mà nói trước, người trong nhà chết còn trẻ. Người trong nhà là anh em thân thuộc chứ ai, phải không? Chết còn trẻ, rồi giờ người ta dạy vẽ bùa, đem bùa rồi để trên mái nhà, để chi? Ếm, tức là cấm không cho cái người đó về la giảng tới nhà. Như vậy là thương con cái hay là con cái là kẻ thù? Thương hay là thù? Nếu thương nó mà lỡ nó chết, nó lang thang khổ sở, lâu lâu nó về nó núp bóng trong nhà cho ấm áp một chút, mình cấm không cho vô nhà, nó sẽ nói sao với mình đây? Cha mẹ anh em gì tàn nhẫn tới mức đó, phải không? Cái mái nhà xưa của mình, bây giờ mình sống ở đường khổ sở lang thang làm kiếp ngạ quỷ, thì lâu lâu trở về thăm hoặc là núp bóng cha mẹ anh chút ít, bây giờ cấm không cho trở về thì nghĩa là sao? Tình nghĩa ở chỗ nào? Bởi vậy bao nhiêu đó mới thấy con người chỉ biết có mình, chỉ biết có cái ngã thôi. Còn những cái gì tình nghĩa mấy đi nữa mà chết có vẻ hơi bất đắc kỳ tử thì ta sợ liền, đặt người đó là người thù liền mà không thương, phải không? Đó là tôi nói trên vấn đề tình cảm. Nếu vấn đề tình cảm thì mình, nếu mà người đó có lãng vãng về cho xin ăn thì mình cho ăn, rồi mình cũng tu và bắt nó tu theo được tốt hơn không? Cái này cấm không cho tới đó. Thì đó là cái điều mà tôi thấy xử sự như vậy là chỉ là quá ích kỷ. Còn cái thứ hai nữa, hỏi chứ thần chú nó có linh nghiệm gì không? Thì thực ra bùa chú mà nếu mà linh nghiệm thì chắc ở thế gian này ai cũng sung sướng, giàu có hết. Có những cái câu chú, những cái lá bùa cho cái làm ăn phát tài, phải không? Làm ăn phát tài cho ai nghèo. Nếu một người này được nhờ câu chú đó, cái lá bùa đó, mà họ làm giàu, thì người khác có bắt chước không? Mà nếu ai có bắt chước giàu hết thì thế gian này khỏi cần cải đổi kinh tế gì hết á. Cứ thấy bùa chú đó mà làm thì được rồi. Mà được hay không? Thế gian cũng nghèo hoài thì cái đó không phải là bùa chú rồi. Mà bùa chú làm giàu không được thì bùa chú trị ma chắc e cũng không hay đâu. Đừng có quá tin rồi nó mệt. Đó là tôi trả lời cho Phật tử này.